Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Mỹ Huy. Buổi tối ngày hôm nay Huy sẽ đọc tiếp cho tất cả mọi người cùng nghe phần thứ 3 của bộ truyện Ma Bản Mặt Quỷ Dữ, tác giả Hoàng. Mọi người nếu cảm thấy yêu mến tác giả Hoàng, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook Huy đã dán trong link phần mô tả rồi. Như vậy thì chúng ta đã đi đến hơn 2/3 của bộ truyện. Ngày mai chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này, là phần cuối. Rất mong mọi người khi nghe truyện hãy bấm like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần 3 của bộ Bản Mặt Quỷ Dữ. Chương 1: Thiện duyên của con người. Cả hai ngồi nơi bậc thềm cạnh bờ sông. Những cơn sóng vỗ nhẹ tạo nên những âm thanh vui tai thoải mái. Khi nhìn những gợn sóng lăn tăn mà im lặng nghĩ suy. Một viên sỏi được ông đạo sĩ mù ném xuống nước, âm thanh vang lên làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Con nghĩ hòn đá mà ta vừa ném xuống nước đó, nó nổi hay chìm? Dạ chìm chứ ạ. Sao lại nổi được? Vậy thì hòn đá đó, nó không có thiện duyên. Vì nếu có thiện duyên thì sẽ có một chiếc thuyền đón lấy nó, và nhờ đó đá sẽ nương mình trong lòng chiếc thuyền để được chở qua sông. Chó tràng không chìm mà cũng không ướt. Con người ta cũng như vậy thôi. Nếu có ai gặp thiện duyên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ trở thành người tốt. Nếu không sẽ chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí là trở thành kẻ ác. Vậy nên con người ta sinh ra trên đời đó, phải chọn được thầy tốt mà học, chọn bạn tốt mà chơi, chọn điều tốt mà theo. Cái đó chính là thiện duyên của con người. Câu nói ấy khiến cho Kiên suy ngẫm một hồi lâu, mới nhận ra nó chính là hòn sỏi kia. Và cuộc đời của nó nếu như không bị nhúng chìm trong sự đen tối ám ảnh, thì nó cần phải có người dìu dắt. Lập tức nó nắm lấy đôi bàn tay đã có những vết đồi mồi và nhăn nheo của ông già, rồi nói với tất cả sự chân thành: Ông à, con mong ông sẽ giúp cho con sang bờ bên kia tươi sáng. Cuộc đời của con đem đen đủ đến cho mọi người nhiều quá rồi. Cuộc sống này, cái gì nó cũng có cái quy luật hết đó. Nhân của đời trước sẽ là quả của đời nay. Ta sẽ cho con đi theo và giúp con hiểu rõ mọi việc. Bù lại ta có một yêu cầu. Khi mà Kiên nghe ông đạo sĩ mù ấy nói như vậy, nó mừng rỡ, nói ngay không cần suy nghĩ. Dạ, ông cứ nói, 10 yêu cầu hay là 100 thì con cũng chịu thôi. Được, nhớ đừng nuốt lời. Giờ thì chúng ta chuẩn bị đi thôi, cũng gần quá trưa rồi đó. Cả hai chuẩn bị đứng lên để rời khỏi cái đình đó, thì bất chợt bị tiếng la, tiếng hô quán của mọi người ở gần đó thu hút. Khi Kiên dắt ông đạo sĩ lại gần, thì nghe thấy mấy người trên bờ xì xầm. Còn ở dưới thì những chàng thanh niên thay nhau lặn hụp, cào lưới. Trời ơi, chắc nó lại sai xỉn á, cho nên mới té xuống dưới. Chứ đi trên này sao rớt xuống đó được. Mới thấy ổng ở đầu chợ kia kìa, chân nọ đỏ chân kia, bây giờ thì mất xác, khổ quá. Thì ra là chết đuối. Chuyện cũng chẳng có gì đáng lạ so với miệng sông nước này. Năm nào cũng có vài cái vụ đuối nước, nhưng lạ ở đây là không tìm thấy xác ông ta. Trong khi hôm nay là nước đứng, thì tại sao lại cuốn trôi đi mất xác được? Tiếng ông đạo sĩ mù vang lên như chỉ đủ cho nó nghe. Chết đuối mà mất xác, con biết cách nào để kiếm. Chả biết lý do tại sao kiếm không ra nơi xác chìm hay không? Dạ, hồi đó ông con mất á, thì có người biểu lấy cái gối ông nằm thả xuống nước, xong cứ theo cái gối đó là kiếm được xác. Còn cái lý do thì con không biết được thưa ông. Ông lão vỗ nhẹ vai Kiên, cho cười hiền từ với vẻ mặt khá hài lòng với câu trả lời của nó. Ông lên tiếng: Rồi, từ từ con sẽ biết được nhiều vấn đề. Bây giờ thì dẫn ta lại gần bờ sông đi, ta sẽ giúp cho họ. Kiên dắt ông tiến lại chỗ đám người đang bu đông. Nó phải hô lên nhiều lần thì mấy người hiếu kỳ mới chịu nhường đường cho cả hai đi xuống, đứng sát mé sông. Ông lão thò vào tay nải lấy ra một tờ giấy màu vàng, rồi lên tiếng hỏi: bà con cho già hỏi là cái người xấu số đó tên gì được không, để già phụ gom một tay tìm xác, chứ lặng hợp kiếm cũng không thấy đâu bà con ơi. Khi nhận được câu trả lời từ người phụ nữ đứng trên bờ, cũng là người hiểu rõ người xấu số kia nhất, thì ông lão liền dùng tay bắt ấn, hai ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào tờ giấy màu vàng, lẩm nhẩm rồi vẽ những đường nét trong hư không, sau đó dậm mạnh chân xuống đất một cái. Xong xuôi, ông bỏ lá bùa màu vàng xuống dưới nước. Lập tức lá bùa xoay thành vòng tròn rồi lướt chậm chậm trên mặt nước, đến sát bụi cây bần thì dừng lại. Ờ nè, anh nào lặn xuống ở ngay chỗ lá bùa đó là gặp ngay thôi, mà nhớ cầm theo cái này nữa. Ông đạo sĩ đưa cho Kiên một lá màu vàng tương tự, nhưng khác với lá lúc nãy là trên cái lá này lại có những nét vẽ màu đỏ. Nó cầm lại đưa cho anh thanh niên chuẩn bị lặn xuống vớt xác. Đúng như lời ông lão nói, xác ông ta bị giấu ở dưới bụi cây bần thật. Chỉ trong chốc lát, anh thanh niên đã kéo được cái xác người đàn ông xấu số kia vào bờ. Mọi người vỗ tay hoan hô và kéo lại gần hơn để coi cho rõ cái xác của người đàn ông xấu số. Cái xác mới chết nhưng lại rất nhanh hôi tanh, miệng ngậm đầy bùn sình, hai mắt trợn dọc trông vô cùng đáng sợ. Những ngón tay cào cấu đến rách da thịt, cơ mặt của cái xác hằn lên sự sợ hãi tột độ. Toàn thân xác chết có một lớp nhầy hôi tanh kinh khủng. Nhiều người không chịu nổi quay ra nôn thốc nôn tháo vì sự hôi tanh ghê rợn đó. Ông đạo sĩ mụ ấy lôi Kiên đi ra khỏi đám đông hiếu kỳ, chảo bước trên con đường đất được bao bọc bởi những tán cây mát rượi ven bờ, chính thức bước vào chặng đường phiêu lưu của cuộc sống mới, giúp Kiên dần dần hiểu ra mọi chuyện. Chương 2: Lần đầu trợ giúp ông. Đã đi xa cái chỗ xảy ra tai nạn đuối nước, Kiên lên tiếng hỏi ông. Sao lúc nãy ông không giúp người xấu số đó mà kéo con đi vậy ông? Đôi khi chúng ta muốn giúp mà không giúp được, còn đôi chuyện chúng ta không muốn giúp thì phải giúp đến cùng. Như người lúc nãy, chúng ta chỉ giúp tìm được xác thôi, chứ không giúp tìm được phần linh hồn, vì anh ta bị ma già bắt mất hồn rồi. Đó là cái số, cái nghiệp mà anh ta phải nhận lấy. Mình chỉ giúp được đến đây thôi, chống lại chỉ có thiệt thần. Kiên chỉ dạ nhưng vẫn chưa thông suốt lắm. Ông đạo sĩ ấy nói lúc nào cũng 50-50, gây sự khó hiểu, chứ không bao giờ nó quịch tẹt ra. Nhưng với sự suy đoán của nó, qua câu trả lời của ông thì số người đàn ông kia là bị chết nước, không thể nào né tránh được. Nè, đủ chưa con? Chúng ta kiếm cái gì ăn đi, chứ người ta đói rồi đó. Dạ, con cũng đói bụng nữa. Cả hai đi ra đường lộ lớn thì thấy có một cái quán ăn ven đường. Hai người vào đó dùng bữa. Ông đạo sĩ thì ăn chay, Kiên thì ăn cho tới hai dĩa to mới no cái bụng ham ăn của mình được. Con không thắc mắc gì sao mà ta với con lại gặp nhau à? Dạ, con chỉ nghe ông nói á là con có duyên hay là hợp mạng với ông. Dạ, ông đã cứu con một mạng. Chưa đúng. Vì cái bát tự của con thuần âm, sinh giờ âm, ngày âm tháng âm, cho nên con mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của cõi âm. Và chính con sẽ là người thay đổi được nhiều vấn đề. Sau này con sẽ rõ. Bây giờ chúng ta về nhà của ta thôi. Kiên và ông lão đi về nhà của ông, cách đó gần 15 cây số. Nó cũng khá ngạc nhiên vì để gặp nó mà người đàn ông khiếm thị lại không quãng đường xá xa xôi. Nó lại càng quý ông hơn. Vừa bước chân vào tới cửa nhà thì Kiên đột nhiên cảm nhận được một luồng không khí vô cùng lạ. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác này. Quay qua quay lại, ngôi nhà chỉ có cái bàn giữa là giá trị nhất. Kiên ngồi xuống ghế nhìn ông lão đi khuất vào sau cái tấm rèm đỏ che kín. Khi ông ấy mở tấm rèm ra thì nó thấy chính là cái bàn thờ được bố trí 3 tầng và nhiều bài vị bằng gỗ ở trên đó. Nhìn vào, Kiên cảm nhận được cái ánh sáng vàng đầy linh lực đang tỏa ra. Nó cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, mọi mệt mỏi đều tan biến đi. Cái linh lực này từng cứu giúp cho nó còn được tồn tại trên cõi đời này. Nè, đây là bàn thờ tổ của ta. Bây giờ hằng ngày con thay ta lau dọn nè, mà nhớ một điều, con tuyệt đối không được làm ngã cái bài vậy, và đừng gỡ hai lá phù ta dán ở ngay cái miệng chum kia nha. Ông chỉ tay về cuối góc bàn thờ. Ở dưới đất có một cái chum bám đầy bụi đất. Trên miệng chum có hai tờ giấy màu vàng đã cũ theo năm tháng. Chuyên dạ rồi đi theo ông ra sau nhà để rửa tay chân. Lũ nước mưa mát lạnh gột rửa hết những mệt mỏi đã đeo bám hai người trong suốt chặng đường dài. Đang đi tham quan vườn thuốc nam của ông thì bên ngoài có tiếng kêu của một người phụ nữ. Cô ấy đang cõng trên lưng một cậu bé trạc 9-10 tuổi chạy vô. Thầy Long ơi, cứu con với. Thì ra ông đạo sĩ tên là Long. Từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ, Kiên chưa hề biết ông tên gì. Do nó cảm nhận được một sự thân thuộc từ ông, cho nên quên mất chuyện hỏi tên. Ông tuy bị mù, nhưng khi nghe tiếng kêu của người phụ nữ ấy dựa chức, cũng đã kịp vào trong nhà đón lấy thằng bé từ tay cô ấy. Kiên chạy theo ông vào trong mà cũng muốn không kịp. Chắc ông đã quen với bóng tối và mọi vật trong nhà, cho nên ông không cần hỗ trợ gì từ nó. Đặt thằng nhỏ lên giường đi. Làm sao mà để nó bị âm khí bám nặng như vậy chứ? Kiên, con mở túi lấy cho ta cái dĩa trắng với 3 đồng xu bằng đồng. Cho cầm cái dĩa trắng đó xuống lấy ít muối với gạo nếp, bỏ đầy dĩa đem ra đây. Nó làm theo răm rắp. Khi đem mọi thứ tới gần thì trước mặt nó là một thằng bé đang nằm nghiến răng, miệng chảy đầy nước dãi. Đôi mắt thằng nhỏ vô hồn trợn dọc, toàn thân cào xé loạn xạ. Khi nhìn kỹ thì bên trong thằng bé thấy có một cái bóng trắng gầy đang cố chiếm lấy thân xác của nó. Kiên quảng hồn lùi về sau mấy bước. Thầy Long kịp thời nắm lấy tay nó, kéo gần lại trấn an. Nè, bình tĩnh cứu người, có ta ở đây, con không cần phải lo lắng đâu. Bảo giúp ta dựng thằng bé dậy đi. Lúc Kiên dựng thằng nhỏ dậy thì cũng là lúc mà cái bóng trắng kia chiếm được thân xác của thằng nhỏ rồi. Cái hồn nhỏ bé của thằng nhỏ bị đánh văng ra và chỉ biết đứng ôm mặt khóc nức nở. Kiên nhìn thấy liền nói với thầy Long. Ông ơi, thằng nhỏ bị đánh xuất ra rồi, nó đang đứng ở ngay đuôi giường kìa ông. Ta cảm nhận được. Nè, mau giúp ta, để lâu nguyên thần của nó bị tiêu hao, ảnh hưởng sau này tội nó đó. Cho cả hai bắt tay vào việc cứu thằng bé. Bà mẹ thì cứ sụt sùi khóc lóc, Kiên thì giữ cứng thằng nhỏ 9 tuổi đang vùng vẫy dưới sức của một người lớn. Nguyên thần của thằng nhỏ cũng khóc vì hoảng sợ. Thầy Long bước tới bàn thờ tổ đốt 3 nén nhang, rồi cắm vào lư hương nơi bàn thờ tổ. Rồi sau đó tiến tới cầm 3 cây nhang đang cháy đỏ rực trên tay. Cái xác thằng bé đang dãy dụa dữ hơn, miệng không ngừng rít lên với âm thanh vọng về từ cõi chết. Chương 3: Thu phục ma đói. Thầy Long vẫn nghiêm nghị cầm 3 nén nhang quơ quơ trước mặt thằng bé, đọc chú thầm trong miệng. Thằng bé dãy dụa nói ra cái tiếng khàn khàn như của người lớn. Tao không ra khỏi xác đâu, khó khăn lắm tao mới nhập vào và chiếm hữu được cái xác này. Tao không muốn làm ma đói phải đi lang thang nữa, tao muốn được sống trong cái xác này. Người chết không chịu tu hành để đợi ngày luân hồi đầu thai, còn quấy loạn dương gian, chiếm hữu thân xác của người dương, tội càng thêm tội, mau thoát ra. Thầy Long giận dữ đập mạnh xuống giường thị quy với cái hồn ma đói đang chế ngự trong thân xác thằng bé. Nhưng con ma đói ấy vẫn không chịu nghe lời, nó gào lên đạp phá dãy giụa. Tao đã nói tao không muốn làm ma đói mà khác nữa, có ngon thì đánh ta tan hồn phách đi, cho cái thằng bé này cũng vĩnh viễn không hồi xác được, sẽ chết theo tao thôi. Đừng, buông tha cho con tôi đi mà. Bà mẹ quỳ sụp xuống vái lại cầu xin tha cho con mình. Thầy Long nghiến răng tức giận, những đường gân trên gương mặt nổi lên đỏ âu như son. Vì đúng như lời của con ma nói, nếu không cẩn thận thì sẽ làm hại tới nguyên thần của thằng nhỏ, lúc đó e là mọi chuyện sẽ xấu lắm. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Thầy Long tay cầm dĩa muối gạo, tay bắt ấn vẽ những đường nét như lúc tìm xác ông chú chết đuối lúc sáng. Sau đó ôm úp mạnh cái dĩa vào giữa ngực của thằng nhỏ. Khói trắng bốc lên, tiếng nổ lép bép cũng làm cho Kiên sợ hãi. Còn về phần con ma đói cứng đầu đó, nó gào lên đau đớn trên la thảm thiết. Thầy Long vẫn chưa dừng tay, ông lấy một đạo bùa màu vàng dán lên giữa trán của thằng bé. Rồi ông nói lớn: tới khi ta đập mạnh tay vô trán nó thì con hãy nhảy qua một bên, nghe chưa? Chỉ có cách này mới tống được con ba đối ra khỏi thân xác thằng bé thôi. Kiên không kịp trả lời, chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu rõ mà thôi. Vì giờ đây con ma đối đang trong thân xác của thằng nhỏ, quậy quọ, cào cấu dữ dội. Xuất! Cùng lúc, tay thầy Long đập mạnh vô trán thằng bé. Kiên cuộn người qua bên cạnh như lời dặn của ông. Bị đánh mạnh, con ma đối văng ra khỏi xác. Kiên nhìn thấy một cái bóng trắng xuất ra. Thầy Long liền dùng dĩa gạo muối kèm theo 3 đồng tiền cổ ném thẳng giữa con ma đối kia. Khi tất cả chạm vào cái bóng ma đó thì những tiếng nổ vang lên. Con ma gào lên đau đớn, nhằm hướng cửa chính hòng chạy thoát thân. Kiên hét lên: nó chạy về hướng cửa ông ơi! Thầy Long lập tức quay người về hướng cửa, tay cầm một cái bát quái kính, tay trái đưa lên miệng cắn nhẹ, trét máu vào giữa lồng kính, rồi hất tay về phía cửa hô to: thu! Lập tức con ma đối bị một lực hút cực mạnh, và cái bóng của nó mất hút sau khi bị thu vào bát quái kính. Ông ơi, thằng bé đó nó đứng ngay đầu giường đó ông. Con đặt nó nằm thẳng ngay ngắn xuống giường cho ta. Rồi ông tiếp tục dùng những câu khẩu quyết đọc và làm phép. Sau khi ông vuốt mặt thằng nhỏ 3 cái thì nó tỉnh dậy. Nhìn thằng bé ôm chặt lấy mẹ vào lòng mà khóc nức nở, hoảng sợ vô cùng, làm cho Kiên chạnh lòng nhớ về gia đình của mình. Nó ao ước được một lần ôm lấy mẹ như vậy. Con nhớ không được tháo cây niệt này ra, nghe chưa? Ngoan, không được leo trèo lên cây buổi trưa, nghe không? Mai là ma đấu đó, chứ quỷ lâu năm thì ông cũng chịu thua, nhớ chưa con? Dạ. Thằng bé ngoan ngoãn đáp lời thầy Long. Hai mẹ con bồng nhau dậy sau một hồi nghe lời dặn dò từ thầy. Thầy ngồi xuống rót chén trà nóng hổi lên rồi lên tiếng: cháu thở nghe nặng nhọc vậy con, lại buồn chuyện xưa cũ sao? Cuộc sống của con nên tạm nhớ câu này: quá khứ rẻ tiền, đừng làm phiền tương lai đắt giá. Con phải nhìn về phía trước để mà cố gắng, đừng cứ mãi đau buồn cái chuyện người xa xưa nghe. Dạ, con sẽ ráng. Mà ông ơi, nhưng mà đối lúc nãy bị ông thu phục thì nó sẽ ra sao vậy ông? Thì đợi tới ngày 16 âm lịch, ta sẽ giúp nó cùng với những con tà ma thu được trước đây được đi diêm phụ luận tội. Nếu mà chưa mãn dương thọ mà có tâm thiện, ta sẽ dùng làm âm binh. Nếu có ý ác thì ta sẽ giam cầm mãi mãi, để tránh gây hậu quả cho dương gian đó. Bây giờ thì Kiên đã bắt đầu hiểu hơn về cái nghề tẩy pháp. Hôm nay đối với nó, những việc như thế này quá mới mẻ trong cái trí tưởng tượng của Kiên về đạo sĩ, về ma quỷ. Chương 4: hậu đậu gây nên rắc rối. Những ngày tiếp theo đó, nó là cánh tay đắc lực trong việc phụ giúp thầy Long trừ ma trị bệnh. Cả hai người dân xa lạ nhưng sống đối đãi với nhau như tình thương trong gia đình. Thầy Long bây giờ như một người ông thứ hai của Kiên vậy. Ra ăn cơm ông ơi. Mâm cơm nóng hổi được bưng lên, có đủ những cái món ngon nhất là cá chiên, trao luộc. Thầy Long bước từ trong buồng đi ra, trên tay cầm một cái gì đó màu vàng lấp lánh, bước tới bàn ngồi xuống rồi nói: nè, ta cho con cái này, nhớ cất kỹ trong người nghe con. Thôi, mình ăn cơm đi. Cái gì vậy ông? Ngũ tê đệ đó, một pháp bảo của môn phái chúng ta. Ta đã trì chú vô trong đó, nó sẽ bảo vệ cho con. Kiên cất món đồ thầy Long đưa vào trong túi áo với tất cả sự trân trọng, vì đây cũng là món quà mà nó quý nhất. Cả hai tuy ăn những món đạm bạc nhưng lại tràn đầy tiếng nói tiếng cười. Nó gỡ từng miếng cá xem kỹ có xương hay không, rồi mới bỏ vào chén cho ông. Chúng ta đi có việc xuống sớm dưới, con ở nhà coi lau dọn bàn thờ tổ nghe. Tối chúng ta có việc phải giúp đó, ta bấm được quẻ báo như vậy. Dạ. Khi thầy Long vừa khuất bóng ở ngoài ngõ thì thằng Kiên cũng vừa bưng cái thau nước lên để lau dọn bàn thờ tổ. Công việc này nó làm thường xuyên trong suốt thời gian qua cho nên khá quen thuộc. nhưng có một cái lạ chính là mỗi lần nó lao bàn thờ thì lại có cảm giác buồn ngủ dã man. Sau một hồi ngáp trắng ngáp dài thì cũng lao xong được bàn tổ. Vừa đặt tay vào cái gương để ở dưới chân bàn thờ, nơi có những chén nước, chén gạo mà thầy dùng để nhốt vong và dưỡng âm binh, thì bên trong một cái gương, một cánh tay đen xì với những móng tay vàng khè, bên trong khóe móng là những lằn tím ngắt kinh dị thò ra chộp lấy cổ tay thằng Kiên khi nó vừa định lau mặt kính. Vì giật mình, nó hét toáng lên rồi giật mạnh tay bò lùi lại phía sau. Chị đang chui xuống bàn thờ cho nên phải bò chứ không ngồi hay đứng lên được, nên khi bị con ma trong cái gương đó nhát, Kiên phải khó khăn lắm mới chui ra ngoài. Bên trong gương phát ra những tiếng cười như chế giễu nó. Chị cứ mãi lùi như vậy, vô tình gót chân của nó đá trúng cái chùm có dán hai lá phù trên nắp để trấn giữ, làm cái chùm ngã lăn lông lóc ra. Lúc này thì một cơn gió mạnh từ bên ngoài cửa ập vào, cuốn theo cả cát, cả lá cây khô xoáy vào trong nhà. Kiên đưa tay lên che mắt và cố lùi ra ngoài khỏi cái bàn thờ tổ. Để lại phía dưới là những tràng cười, những tiếng la vang vọng từ cái gương phát ra. Khi Kiên chui ra được bên ngoài thì cũng là lúc cơn gió ấy tắt hẳn. Nó gãi đầu vì hiện tượng kỳ lạ kia. Giữa trời trong xanh chói chang ánh nắng, vậy mà lại xuất hiện một cơn gió lạ mang hơi lạnh, giống như báo hiệu sắp có mưa lớn. Kiên đi ra nhìn bầu trời rồi chặt lưỡi nói thầm: nắng chói chang muốn xấu trán luôn, sao kỳ vậy nè. Làm phải lau lại cái bàn thờ. Kiên vừa quay vào bên trong thì đập vào mắt nó đầu tiên là cái chum đã bị tróc hai lá bùa màu vàng dán ở miệng ra. Bên trong trống rỗng, nó hoảng sợ chạy lại dán hai lá bùa lên lại rồi để cái chum đúng như vị trí ban đầu, ngụy trang giống như không có chuyện, làm rớt hai lá bùa ra. Nó lau lại bàn thờ tổ thì tiếng gậy gõ xuống đất của thầy Long vang lên. Nó lên tiếng: ông về rồi, đi mệt không ông? Ôi mệt gì đâu, ta xuống dưới nhà tư sĩ uống trà bàn chút việc, ở nhà mọi chuyện ổn không con? Sao tự dưng trong lòng của ta đó như có lửa đốt vậy, cho nên ta mới tranh thủ về đây chứ. Dạ mọi chuyện vẫn bình thường không, đâu có chuyện gì đâu. Nó ậm ừ rồi giấu nhẹm đi chuyện cái chum, một phần vì nó sợ bị la, một phần vì nó nghĩ dán lại cái lá bùa ấy lên rồi thì mọi chuyện chẳng có sao, cho nên nó giấu luôn. Nếu ông không bị mù thì nó khó mà qua mặt được, vì vẻ mặt của nó hiển thị lên điều nó đang nói là che giấu cho việc mình đã làm. Vậy bây giờ con xuống nhóm bếp đi, bắt lên ấm nước, chuẩn bị pha trà, chúng ta có khách nghe. Nó chạy tọt xuống nhà dưới ngay, vì sợ nếu như ông hỏi vài lần nữa nó sẽ phải khai ra mất. Đang nhóm lửa, khói của bếp làm hai mắt nó đỏ que, thì bên ngoài có tiếng người vọng vô. Thầy Long ơi, có nhà không thầy? Giúp nhà tụi con với thầy ơi. Vào đi. Bên ngoài có một ông lão cũng trạc tuổi với thầy Long, mặc áo lụa, chân đi guốc gỗ. Bên cạnh có hai anh lực điền đi theo hộ tống. Kiên bưng trà lên rồi lui ra phía sau để ông và khách nói chuyện. Nó chỉ thấy vị khách này quanh người có luồng khí đen đeo bám. Kiên ra sau hè để cho đàn gà ăn và quét dọn thì tiếng thầy kêu nó: Kiên à, lấy cái tài nải rồi đi với ta. Dạ. Nó đổ hết thao thóc cho tụi gà ăn rồi khóa chuồng cẩn thận, sau đó tót vô lấy đồ nghề. Ủa, sao mà ông biết nhà mình sắp có người tới nhờ giúp vậy ông? Đang dắt ông đi trên con đường đất trơn trượt, nó chợt thấy thắc mắc cho nên hỏi như vậy. Ông cũng trả lời: Thì giờ ta bấm quẻ từ sáng và có âm binh của ta mách bảo đó. Thì ra cũng giống với thầy Sơn, lúc bà ngoại con mất á, cũng đến nhờ thầy ấy giống như vậy đó. Đột nhiên ông không bước tiếp mà đứng khựng lại, mặt ông chợt nghiêm lại. Còn nói sao, nói rõ ta nghe coi. Nó bị thầy Long dừng bất ngờ cho nên tuột một chân xuống ruộng lúa, vì đường khá hẹp và trơn, chân dính đầy bùn đất. Nó đưa tay phủi phủi rồi cũng quay ra kể lại chuyện lúc bà nó mất cho ông nghe. Chương 5: Phá giải bùa ếm. Sau khi nghe Kiên kể lại chuyện của bà, Thầy Long nhíu cặp chân mày sư tử mi của mình lại, lắc đầu rồi ra hiệu cho nó đi tiếp. Suốt đoạn đường nó cứ nghe tiếng thở dài của ông. Thấy ông đang suy tư như vậy, cho nên nó cũng chẳng dám hỏi thêm câu nào. Đến trước một ngôi nhà mái ngói đỏ, bên ngoài hai cánh cửa cổng to bằng gỗ đen kịch. Những vân gỗ ở đây cho thấy được là một loại gỗ quý. Đây hẳn là một nhà rất cao sang. Bước vào khỏi bậc cửa, nó đứng lại nói nhỏ như chỉ vừa đủ cho ông với nó nghe. Con thấy ngôi nhà này bị bao bọc bởi luồng khí đen không à? Ngực con tức không thở được luôn. Đúng rồi, đó chính là âm khí. Nhà này đã đứt long mạch, cho nên con thấy nhà nghiêng đúng không? Và bị ếm âm binh vào quấy phá. Ngũ tế đệ ta đưa cho con đâu rồi? Lúc này Kiên mới nhớ và đưa tay vào túi, thì quản hồn gì không còn ở trong túi áo nó nữa. Thua con luôn đó. Có cái đó trong người con sẽ không bị khó thở như bây giờ. Đã, đứng im đi. Rồi thầy Long đứng sau lưng nó niệm khẩu quyết, tay bắt ấn vẽ lên lưng nó những nét của đạo gia. Linh bảo thiền tôn, an quý thân hình, ngũ tạng quyền minh, thanh long bạch hổ, đội trưởng phân dân, chu tước quyền vũ, thị vệ ngã hiền, cấp cấp như luật lệnh. Thầy Long vỗ mạnh vào lưng Kiên khi dứt câu, người nó cảm thấy nóng bừng, cho khỏe khoắn, không còn thấy khó thở bởi âm khí nữa. Nó tiếp tục dìu thầy vào bên trong nhà. Gia chủ định lên tiếng thì thầy đã ra hiệu đừng nói, để tránh bại lộ thân phận của mình. Lúc này bên trong phòng tiếng đập phá đồ đạc, chửi bới vang lên. Ông lão gia chủ nét mặt khổ tâm, quay vào nhìn rồi lại quay ra nói: Nữa rồi đó, mấy hôm dài nó cứ đập phá la hét chán lắm. Để ta đi coi sao. Kiên đi con. Theo tiếng đập phá vọng ra, Kiên dìu ông đi đến. Càng tiến đến gần căn phòng thì âm khí càng dày và nặng hơn. Đến sát cánh cửa thì không tài nào mở ra được, nó đã bị chốt chặt ở bên trong. Người nhà cũng tò mò cho nên đi theo. Tiếng la hét vẫn chưa dứt, nghe thật thảm thiết. Kiên dùng hết sức lực của mình đạp mạnh để phá cửa, nhưng vì loại gỗ tốt cộng thêm với việc trong yêu ma quỷ quái bên trong ngăn cản, cho nên không tài nào mở ra được. Thầy Long lên tiếng: Con không có mở được đâu, tưới cái này lên cửa đi. Mà khoan, con dán chéo hai tấm phụ thành dấu ít này lên hết tất cả cửa cho ông. Cửa chính còn dán hai bên cạnh cửa. Sau khi dán xong mọi thứ thì nó rải cái lọ nước mà ông đưa cho, đạp mạnh một cái rầm. Cú đạp quá mạnh, và vì phần nước ông đưa giúp phá bỏ lớp âm khí, cho nên cửa mở ra khá nhẹ nhàng. Kiên mất đà lao thẳng vào bên trong phòng. Đập vào mắt nó là vô số những cái bóng trắng đen đang quậy phá lơ lửng khắp trong phòng. Chúng nó đang cố gắng hù dọa cô gái đang ngồi sát mép giường mà ôm đầu khóc nức nở. Miệng cô ta la hét hoảng loạn. Chúng nó muốn nhập vào thân xác của người nữ kia. Vì sự xuất hiện bất ngờ của Kiên, những trong hồn quay lại nhìn về phía cửa bằng những cặp mắt đầy giận dữ. Chúng lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống Kiên vậy. Bất ngờ thầy Long xông vào, cứu nó kịp trong gang tấc. Thầy dùng một cây roi, bên trên là vây đuôi của những con cá đuối, quất mạnh về hướng cái dòng ma đó. Chúng bị đánh trúng bất ngờ, lùi lại, ré lên mang dại đau đớn. Chỗ bị đánh trúng bốc khối lên, lộ rõ những vết hằn như máu, nhưng lạ thay không hề có giọt máu nào chảy ra, thay vào đó là những mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Sao đứng trơ ra vậy? Giúp ông trải cái tấm vải màu vàng trong tay nãy ra đi. Kiên lập tức trải tấm vải màu vàng bên trên có hình bát quái màu đỏ xuống dưới nền đất, rồi đặt bốn ngọn đèn cầy lên bốn góc của tấm vải. Sau khi bài trí xong, nó đưa cho thầy Long năm cây cọc bằng gỗ đã dán sẵn những lá phù màu vàng, rồi nó lui ra sau coi ông triển khai trận pháp. Những gì diễn ra sau đó Kiên thấy mơ hồ không rõ. Nó chỉ thấy những hành động của ông là điều khiển năm cây cọc bây giờ đã thành năm vị tướng đánh những dòng ma kia. Thầy Long không ngừng niệm những câu khẩu quyết để trợ lực cho năm vị tướng quân. Những dòng ma quấy phá ban nãy mà nó thấy, bóng trắng thì được ông giữ lại linh hồn, những bóng đen thì bị thầy Long thu phục hoặc đánh cho tiêu tán hồn phách. Khi đấu không lại, chúng nhằm vào các cánh cửa để bay ra hòng trốn thoát đi. Nhưng khi vừa kịp chạm vào cửa, thì những lá bùa chợt sáng đỏ lên, làm cho chúng không tài nào thoát ra được. Tiếng hét đầy oai lực của thầy vang lên. Thu! Những bóng trắng còn lại, ông thu hết vào trong một cái túi bằng vải màu vàng. Trong phòng bớt âm khí đi, con gái của ông chủ nhà cũng ngừng la hét, chỉ còn ú ớ sợ sệt, co ro nơi góc giường. Kiên à, giúp ông thu dọn đồ. Mọi người vào dọn lại đồ đạc trong phòng đi. Mọi chuyện tạm ổn rồi. Cô gái này cần có một thời gian mới khỏe hẳn lại. Tạm thời ta sẽ ở lại đây 2 đêm để giải quyết cho xong cái việc này. Kiên vào thu dọn trận pháp, thầy Long đi ra ngoài uống trà và trao đổi với gia chủ. Bây giờ nó mới nhìn kỹ cô gái kia. Sau một thời gian bị các vong ma quấy phá, dương khí bị hao tổn, làm cho cô xanh xao hốc hác đi hẳn. Hai hốc mắt lõm sâu, trông đến thật tội. Chắc cô ấy khổ sở lắm. Mình mới thấy có cái bóng thôi mà đã khó thở như vậy rồi. Huống chi cậu bị hành hạ suốt một thời gian qua. Ma quỷ toàn hại người thôi. Tuy đó chỉ là một ý nghĩ mới lóe lên, nhưng Kiên lại có cảm giác lạnh ở sống lưng và cảm nhận như có một cặp mắt đầy dữ tợn đang lăm lăm hăm dọa vì cái ý nghĩa ma quỷ toàn hại người đó. Chương 6: Phá giải tam mộc nhân thất đinh. Sau khi thu dọn hết đồ của thầy vào trong tay nải, Kiên chạy nhanh ra khỏi phòng. Bây giờ nó mới có thời gian quan sát khung cảnh xung quanh. Mọi thứ đều rất đẹp và toàn những đồ mắc tiền. Nó chặt lưỡi nói thầm. Chà, nhà đẹp thiệt. Biết bao giờ mình mới được sống trong cái nhà to chà bá vậy ta. Vừa đi vừa nhìn, nghĩ ngợi mông lung, cuối cùng Kiên cũng ra được tới nơi phòng khách. Lúc tới nơi, chỉ nghe được vài câu nói chuyện của thầy và ông chủ nhà. Đại loại thầy Long dặn gia chủ mua đồ để cho ông làm lễ, và nghe loáng thoáng là nhà này bị người khác canh ghét, cho nên mới nhờ thầy bùa khác thư yếm của con gái dẫn tới bị điên. Tối đó, Kiên và thầy Long được sắp xếp ngủ lại tại một căn phòng rộng và sang trọng. Nó cứ hết trợ cái này rồi chạm cái kia, miệng khen ngợi không ngớt. Nè, bây làm thầy nhức đầu quá. Của cải vật chất chỉ là phụ du cho con. Những thứ con vừa khen là cũng nhờ chèn ép, cướp bóc mà có thôi, không có tốt gì đâu. Vì số trời định đoạt cho nên ta mới cứu cô bé đó, chứ ta vốn đã không can dự vào việc này. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà thôi. Kiên hiểu được ý tứ trong câu nói của ông. Vậy là cô gái ấy bị như vậy là do ông chủ nhà đã làm nhiều chuyện thất đức để đổi lại sự giàu có bất chính, cho nên đối thủ hoặc những người bị ông ta hại mới toan thủ oán mà hại lại nhà ông ấy bằng bùa ngải thư yếm này. Nó lại gần ông hỏi về những chuyện lúc ông thu phục trong ma. Ông à, lúc sáng con chỉ thấy mờ mờ chứ không có nhìn tường tận được mọi việc. Cô gái đó bị sao vậy ông? Thì giờ nó bị những âm binh của tên thầy pháp kia quấy phá, dẫn đến hoảng loạn. Thêm một phần nữa, nó là bị yếm cho nên mới như vậy. Ta chưa thể giải yếm của tên kia khi chưa đủ những vật dụng cần thiết. Vì vậy cho nên ta mới ở lại đây cho đến ngày mai. Tối nay ta và con sẽ phá bộ yếm của hắn. Dạ, nhưng mà sao con thấy ông đánh tan hồn phách của những cái vong đen, còn vong trắng thì thu nhốt vậy ông? Vong đen nó là ác linh, không thể nào hướng thiện chung được, cho nên phải trừ khử. Còn những vong linh bị tên thầy tà thuật ấy thu phục, bắt ép phải làm việc cho hắn. Nếu không làm thì hắn sẽ làm cho các vong hồn đó đau khổ, là những vong trắng. Chúng cũng đã chịu nhiều đau khổ, chúng ta phải giúp họ, chứ không ra tay sát hại. Họ chết một lần đã khổ sở lắm rồi. Kiên khá háo hức vì nó thật sự muốn biết được cái sự quyền biến của việc thư yếm là như thế nào. Chuẩn bị cho việc giải yếm cũng không đơn giản. Nếu không chuẩn bị chu toàn thì người giải lẫn người được giải đều bị giật đến hộc máu mà chết. Tối nay nó và thầy sẽ phá phần yếm đầu tiên mà tên thầy bùa kia đã lợi dụng yếm vào phần đất của nhà ông chủ này. À, dậy đi con, sắp tới giờ chúng ta phá phòng ấn của hắn rồi. Kiên lầm cầm bò dậy, Cả ngày nó tiếp xúc với âm khí, cho nên mình mẩy quể quải, ngủ sai quên mất giờ giấc. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, nó và thầy đi về phía phòng của cô gái kia. Tay nó cầm cái la bàn, bên trên có nhiều ký tự và chữ cổ, trà theo từng ngóc ngách của căn phòng. Cô gái ấy vẫn chưa kiếm được ba phần hồn vậy, cho nên còn khờ khạo, lâu lâu lại la hét, làm cho nó giật mình lên. Giận. Bất ngờ thầy hét lên, khiến cho Kiên đứng khựng lại ngay tại chỗ. Nó chôn ở dưới đó, Kiên, con dùng kim độc trị đào lên cho ông đi. Kiên lập tức lấy trong túi ra một cây dao ngắn, trên lưỡi có khắc những câu chú trông rất lạ. Trên cán của nó có một cái đầu cọp nhỏ. Đây là pháp bảo mà thầy Long đã kêu nó chuẩn bị trước từ tối hôm qua. Không được dùng tay, con chỉ cần chạm tay xuống đất là hết cứu đó. Tất cả phải dùng kim độc trị mà làm. Vậy bao giờ mới môi ra được không? Cái lưỡi bé xíu mà con đào chắc lâu lắm đó. Nó lẩm bẩm trả treo, nhưng chưa kịp trả lời câu tiếp theo thì mũi dao đã chạm một thứ gì đó, kêu lên rột rạc. Sau khi khui rộng cái miệng và móc toàn bộ lớp đất lên thì một cái hộp gỗ nhỏ hiện ra. Trên nắp cái hộp được dán một miếng bùa màu vàng. Kiên nói: "Ý, ông ơi, ở dưới này có cái hộp dán bùa màu vàng mà giống giống với mấy lá bùa ông hay sử dụng đó. Bây giờ phải làm gì tiếp theo không?" "Con diễn tả những cái nét vẽ trên lá bùa đó cho ta." Sau khi nó vẽ những ký hiệu giống như trên lá bùa lên tay của ông thì thầy Long lắc đầu, cặp chân mày chau lại. "Quá tàn độc rồi. Dùng cả phù chiêu quỷ trấn yểm, chắc chắn còn tam mộc nhân thất đinh nữa. Hắn muốn cả nhà ông chủ này phải chết đau đớn, không một ai sống sót. May mắn là ý chí sống của cô bé ấy mạnh, cho nên vẫn còn cứu kịp đó." "Dạ, thầy cố giúp nhà con, bao nhiêu tiền con cũng xin trả." Tiếng ông chủ nhà yếu ớt sợ sệt gian nài thầy Long, vẻ ham sống sợ chết hiện rõ trên gương mặt của ông ta, làm cho Kiên cũng nhíu mày khó chịu. "Ông lúc nào cũng tiện tiền, nếu mà vì tiền á thì ông của tôi đã không có giúp rồi." Kiên cáu gắt nạt lại ông ta. Thầy Long đằng hắn ra vẻ không hài lòng về thái độ của nó. Kiên hiểu ý, cho nên im lặng tiếp tục nhìn chờ thầy. Thầy Long đang đứng ở nơi pháp đàn vừa được bày ra, đạo bào tôn nghiêm, tay bắt ấn niệm chú vào ly nước đã pha với máu chó mực một lúc lâu, rồi đưa cho Kiên trải lên lá phù chiêu quỷ đó. Lúc lá bùa bị cái chất lỏng có chứa máu chó mực của thầy Long rưới lên thì nó bốc khói lên đen kịch rồi bốc cháy. Nhìn kỹ vào trong ngọn lửa xanh đang cháy ấy thì sẽ thấy một gương mặt nhe nanh trông rất kinh dị. Ngọn lửa tắt cũng là lúc bên ngoài tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu. Thầy Long bấm tay tính toán cái gì đó rồi quay về phía Kiên. "Con dùng hai cọc bạc này đỡ lấy cái hộp đó, rồi đặt lên tấm vải đỏ đem đến đây cho ta. Nhớ cẩn thận đó. Còn tam mộc nhân thất đinh ta sẽ xử lý sau." Khi hai cọc bạc chạm vào hộp gỗ, đầu của hai cái cọc bị đen bất thường. Lúc đặt vào tấm vải đỏ thì chúng mới hết đen. Kiên làm xong xuôi như lời ông nói, rồi đem lại nơi bàn pháp của ông đặt xuống. Thầy Long quay sang nhìn gia chủ rồi nói: "Phần chuẩn bị đã xong, bây giờ ông cho người canh giữ cái bàn đàn đây. Đúng 12 giờ trưa tôi sẽ phá bỏ phòng ếm và giúp con gái của ông tỉnh táo trở lại bình thường." Kiên dịu thầy Long về phòng, thấy ông im lặng cho nên nó cũng không dám hỏi gì thêm. Chuyện này liên quan tới tính mạng của nhiều người, ông không thể lơ là được. Nó nói: "Giá mà ông sáng mắt á thì những việc như thế này không có làm khó ông được." "Gần rồi con, rồi ta sẽ lấy lại được ánh sáng cả gốc lẫn lãi." Kiên khó hiểu gãi đầu suy nghĩ về câu nói của ông, nhưng nó cũng mừng vì ông gần lấy lại được ánh sáng rồi. Chương 7: Hỏa thiêu hồn quỷ. Gần tới giờ để làm nốt những phần việc còn lại, thầy Long cũng khoác lên mình cái áo đạo bào. Mọi người cũng đi ra nơi bàn đàn. Mặt trời vừa đứng bóng, cũng là lúc thầy Long khai đàn. Ông cho tay vào chén bột trắng đã được chuẩn bị sẵn, lấy một nắm bột rồi dứt qua đầu ngọn đèn cậy, miệng hét lên đầy oai lực: Khai. Thì lập tức ngọn lửa nơi đầu đèn cầy phật cháy lên rồi tắt liệm. Kiên lúc này cũng bước tới cái chỗ lúc sáng đào được cái hộp gỗ, tay cầm sẵn cây kim độc trĩ và được cắm ngũ phương ngũ long kỳ để trấn yểm lại tên thầy bùa tà đạo kia. Vừa nhận được một cái gật đầu từ thầy, Kiên lập tức cắm mũi dao xuống mà đào, thứ tự từng cái hộp nhỏ, nhưng bên ngoài giống với chiếc hộp mà lúc sáng kiếm được. Kiên khai quật ba cái hộp đó lên. Mỗi hộp gỗ nhỏ như lòng bàn tay, được đặt trên những tấm vải khác màu nhau. Thầy Long dán những lá phù lên trên những cái hộp đó nhằm che mắt tên thầy bùa đã yếm gia chủ, để cho hắn không hay biết việc bị người khác phá yếm thuật của mình. Lúc này lần lượt từng cái hộp gỗ nhỏ được mở ra, bên trong có cây đinh dài 7 cm cắm dọc theo cái hình nhân bằng gỗ. Bên trên có tên tuổi của từng người trong nhà. Nhưng đến hộp thứ ba, vì sơ ý hay một lý do nào đó, thầy Long đã bất cẩn khi vừa mở nắp, thì bên trong đột nhiên một con quỷ phóng thẳng vào người ông. Chủ quan cho nên thầy Long bị đánh văng ra khỏi bàn đàn, hộc máu nơi khóe miệng, tay ôm ngực đau đớn. Con quỷ ấy dùng sức của nó tạo thành một ngọn gió lớn, hất ngã bàn lễ nhằm làm cho linh lực của thầy Long suy yếu. Con quỷ khát máu điên cuồng tấn công. Kiên trông thấy vậy thì lập tức lao ngay lại, chụp lấy cây roi cá đuối quất mạnh vào cái bóng đỏ của con quỷ đó. Nhưng với sự quán hận biến thành quỷ dữ, thì linh lực của một người bình thường chưa được truyền đạo như Kiên, khi sử dụng roi đánh vào người con quỷ không khác gì gãi ngứa cho nó mà thôi. Con quỷ ngừng tấn công thầy Long, nó quay lại nhìn thẳng mặt Kiên rồi rít lên giận dữ, cặp mắt sâu hun hút với hai cái sừng cong vuốt. Cái miệng của nó cười toét đến tận mang tai, trông dị hợm vô cùng. Nó lao thẳng tới, hất Kiên văng đập vô vách nhà. Cú hất quá mạnh làm cho Kiên đau đớn như bị gãy hết vài cái xương sườn. Nó cố gắng gượng dậy nhưng không tài nào đứng lên được. Lúc này tiếng cười đắc chí từ cõi âm vọng lại. Con quỷ lao thẳng tới như muốn đâm xuyên qua người. Kiên nhắm mắt chịu chết, vì nó chẳng tài nào phản kháng lại được. Mà có muốn, nó cũng không tài nào tác động vào được con quỷ đó. Còn con quỷ kia thì dường như có thể tước đoạt đi mạng sống của Kiên bất kỳ lúc nào mà nó muốn. Trong đầu Kiên lóe lên một ý nghĩ: kiếp này coi như xong rồi. Nhưng cho tới khi Kiên mở mắt ra, thì đã thấy thầy Long đang dùng cây kiếm bằng gỗ đào ngăn con quỷ đâm xuyên qua người nó. Ông hét lên đầy lo lắng: Nè, con sao rồi? Con trụ được không? Dạ, con đau lắm ông ơi. Thầy Long chậm mạnh chân xuống đất, hất mạnh cây kiếm gỗ trên tay để đẩy văng con quỷ ấy ra. Ông cúi xuống kéo Kiên đứng dậy: Ta sẽ làm con thành âm tướng quân, vì con mạng âm, để hạ con nghiệt súc kìa. Kiên cố gắng đứng vững để cho ông làm phép, nhưng nơi ngực của nó đau nhói, cứ liêu xiêu. Thầy Long úp một tấm vải vàng lên đầu của thằng Kiên, cho dùng một mũi kiếm vẽ sau ót của nó, cùng với niệm khẩu quyết: Ngũ hành khai quá minh sinh, cung nghinh triệu thỉnh, kim thánh, thủy thánh, mộc thánh, quả thánh, thổ thánh, cặp ngũ đạo hùng binh, triệu hồi âm quả thần tướng, nhập thân trợ đàn, cấp cấp dư luật lệnh. Lúc này cả người Kiên trở nên nóng bừng, rồi nó mất dần đi tri giác. Toàn thể xác của nó bị quả thần tướng quân điều khiển. Thầy Long đứng niệm khẩu quyết để hỗ trợ linh lực cho quả thần tướng. Con quỷ dùng mọi hướng để tấn công, nhưng nó chỉ trụ được một thời gian nhất định. Bên ngoài trời đang trưa đứng bóng, dưới ánh nắng gay gắt như vậy thì đó là một điểm mạnh giúp cho thầy đánh tan hồn phách của yêu ma. Khi quả thần tướng quân đánh tan hồn phách được con quỷ đỏ thì lập tức xuất ra khỏi người Kiên. Nó quỳ sập xuống đất thở dốc, tưởng chừng như sắp chết tới nơi. Thầy Long cố gắng dựng lại bàn đàn, ông mò dưới đất để nhặt những pháp khí của mình lên, mà không hề có một sự trợ giúp nào từ gia chủ. Khi chứng kiến cảnh thằng Kiên bị đánh văng, thì những con người ham sống sợ chết kia đã co rúm người lại, chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích. Kiên cũng ráng lết lại để phụ thầy một tay. Khi sắp xếp xong mọi thứ, ông ra lệnh cho Kiên đặt ba cái quan tài gỗ nhỏ và cái hộp chứa hình nộm bằng trôm xuống đất, tổng cộng là 4 hộp. Ông cầm cái kiếm gỗ đã xuyên qua một lá phù, miệng niệm khẩu quyết: Quả phù triệu lệnh, quả quá tàn trò, tiêu yêu mà nghiệt súc, cấp cấp triệu lệnh, khai. Lập tức bốn cái hòm bằng gỗ bốc cháy lên, những tiếng thét đau đớn rên rỉ từ muôn hướng vọng về đầy sầu não. Âm khí dần tiêu tan, cô gái trong phòng cũng ngừng la hét, chạy ra ôm chầm lấy ba mẹ, khóc trong sợ hãi. Kiên thì ngồi bệt xuống đất thở dốc vì mệt mỏi. Thầy Long phải vịn hai tay vào bàn đàn để cố đứng vững, vì lúc nãy bị con quỷ đánh lén cho nên thầy cũng bị trọng thương. Ở một nơi khác, một tên thầy pháp đang ngồi thiền định bất ngờ bị đánh bật ngửa ra sau, miệng hộc ra máu đen, toàn thân nóng như lửa đốt. Hắn cạo nơi cổ của mình vì cảm giác nóng rát như thiêu đốt. Những đường hằn giận dữ hiện rõ trong mắt của hắn. Hắn co giật đau đớn một lúc rồi cũng trút hơi thở cuối cùng. Cuốn họng của hắn đã bị thiêu đốt đen ngòm, lục phủ ngũ tạng cháy đen, ruột hắn đứt thành từng đoạn vì bùa hắn yểm đã bị gỡ, bây giờ bị phản lại. Đó là cái kết cho những tên thầy bùa tà đạo đã dùng chính mạng sống của mình để thư ếm người khác, muốn họ phải bỏ mạng. Hắn làm cho vì tài lộc lẫn sự ác độc trong thứ tà thuật đen tối của mình. Chương 8. Sau cơn mưa là trời biển động. Mệt muốn thở không nổi luôn. Đã làm quỷ ác độc á, mà còn xấu nữa. Quánh vậy á, sao sống nổi. Kiên xoa xoa cái sườn bị đánh lúc nãy mà lầm bầm. Thầy Long nghe cũng lắc đầu. Thật, thanh niên trai tráng mới có chút ngờ mà đã càm ràm rồi. Chưa xong chuyện đâu con, lại đây giúp ta cái này coi. Kiên đi lại nhận lấy sợi dây chỉ đỏ mà thầy Long đã niệt sẵn, đem tới đưa cho cô gái và dặn đúng với những gì ông dặn. Còn ông thì đi vào những góc quanh nhà, niệm lầm rầm trong miệng rồi dán những lá phù lên đó. Xong việc, cả hai cáo từ gia chủ, tuyệt nhiên không nhận lấy của họ 1.000, mặc cho họ có nài nỉ như thế nào. Bóng dáng hai người liêu xiêu dìu nhau đi trong cái nắng chói chang của những ngày cuối hạ. Đến một gốc cây to đang tỏa bóng mát, thầy Long và Kiên ngồi xuống để nghỉ chân. Gió lúc này hiu hiu thổi, làm giải tỏa hết đi những mệt mỏi. Kiên nằm dài xuống đất nhìn lên những chiếc lá nhỏ đung đưa theo gió. Sau khi đưa cho ông chai nước mà nó đã thủ sẵn trong tay nãy, ông uống rồi cũng chừa lại cho nó một nửa. Cả hai cùng cười tươi vì còn giữ được mạng sống này. Ông xoa đầu Kiên nói. Cảm ơn con. Bữa nay không có con thì ta đã không hoàn thành được sứ mệnh rồi. Ra tài thư yểm tàn ác quá. Cái nghiệp làm thầy nó như vậy đó. Không có bùa xấu, bùa tốt, chỉ khác nhau ở chỗ dùng nó vào cái mục đích nào. Những người vì ham danh tiền tài thì sẽ bị sa ngã ngay. Còn như ta, chỉ mong đủ ăn trào ăn cháo qua ngày. Con theo ta như vậy có thấy khổ không con? Dạ không đâu, con thấy sướng mà ông, không có khổ chút nào hết. Vì tuổi thơ của con á còn khổ hơn như vậy gấp trăm lần. Giúp được mọi người á con thấy vui lắm. Cả hai dựa vào gốc cây ngủ ngon lành. Mọi người đi ngang qua cũng nhìn hai người rồi lắc đầu, vì nghĩ hai người là kẻ ăn xin, vì người ngợm của họ dơ bẩn, bụi cát bám đầy. Mặt trời sắp tắt nắng thì thầy Long cũng đánh thức nó dậy để kịp trở về. Vừa về tới nhà, tưởng chừng đâu sẽ được nghỉ ngơi sau một chặng đường đi bộ mệt nhọc. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì mọi ý nghĩ ấy liền bị dập tắt đi. Trước mắt Kiên là một cảnh tượng hoang tàn. Bàn ghế bị hất văng lung tung, mọi đồ vật trong nhà đều bị đập nát. Chỉ có cái bàn thờ tổ là còn nguyên dạng ở sau cái rèm đỏ mà thôi. Thầy Long thấy Kiên cứ đứng tần ngần nơi ngạch cửa mà không bước vào, cho nên lên tiếng. Cái gì nữa vậy? Về tới nhà rồi sao không đi vô đi? Còn cơm nước nữa chứ con, sao cứ đứng như người mất hồn vậy? Ông ơi, nhà mình... Thầy Long thấy thái độ của nó kỳ lạ cho nên tự bước vào bên trong. Ông đưa tay quơ quơ để dò xét căn nhà quen thuộc của mình, nhưng mọi thứ bây giờ đều bị đảo lộn, ngã ngửa ra. Ông và nó đều ngạc nhiên về điều đó. Thầy Long lại mò tới bàn thờ tổ, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên dạng cho nên thở phào nhẹ nhõm. Ông quay qua nói với Kiên. Không sao đâu, Chắc có ai đó canh lúc ta đi vắng lén vào để ăn cắp giặt thôi. Bàn thờ tổ không sao là được rồi. Khi vừa đặt chân vào bên trong thì bất ngờ chứ bàn tổ có một con quỷ đen ngòm, hai trăng nanh dài ngoằng, với cặp mắt đỏ ngầu đầy thù hận. Con quỷ ấy dùng pháp lực của mình biến thành một mũi đao lao thẳng tới ông, nhằm đâm ông từ sau lưng. Kiên thấy vậy liền phóng người tới, xô ông ngã qua một bên, né tránh cái lưỡi đao mà con quỷ ấy biến thành. Và ông cũng cảm nhận được quỷ khí, cho nên mau chóng đứng dậy ngay lập tức. Kiên, đưa kiếm gỗ cho ông. Cây kiếm gỗ đào được Kiên truyền sang tay ông. Ông cắn nhẹ nơi đầu ngón tay, rồi dùng máu đó vuốt dọc theo lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm phát ra linh lực màu vàng. Con quỷ ấy lúc này hiện ra nguyên hình. Nó đứng chạy thẳng vào mặt thầy Long, bằng ngón tay với móng vuốt đầy máu, giọng gào lên đầy thù hận. Thằng thầy pháp chết tiệt, mày nhốt bao nhiêu lâu nay, hôm nay tao ra được là mày không thoát được với tao. Nay tao sẽ cho mày đi theo thằng sư phụ của mày. Tại sao người thoát ra được, yêu nghiệt? Cũng nhờ thằng nhỏ này, nó đã thả tao ra. Nhớ ơn của nó, nay tao sẽ tha mạng cho nó. Còn cái mạng chó của mày, tao lấy. Con quỷ dùng móng vuốt của mình nhắm lấy thầy Long mà đánh. Những đường kiếm va chạm giang lên. Thầy Long yếu thế cho nên bị đánh ép vào trong góc tường. Kiên lúng túng chưa biết phải làm sao thì thầy hét lên. Kiên, lấy ô bát quái trên bàn thờ tổ. Nó mở cái rèm đỏ ra, lấy cái dù ở trên đó có vẽ hình bát quái. Nó lại ba lại rồi lao ra đánh thẳng vào con quỷ đó một cái thật mạnh từ phía sau. Con quỷ đang lo đánh thầy Long cho nên không đề phòng Kiên. Khi bị đánh mạnh từ phía sau, nó đau đớn lùi lại. Lúc này Kiên cũng áp sát đến thầy Long, đưa cái dù bát quái pháp khí ra cho ông. Thầy Long niệm chú rồi bung cái dù ra. Một luồng sáng vàng sôi thẳng tới chỗ con quỷ. Khi tiếp xúc với ánh sáng vàng, da thịt của nó rã ra, dòi bọ nhúc nhích trông thật ghê tởm. Nó lấy tay che mặt, gào lên đau đớn, rồi phóng thẳng ra cửa trốn đi mất trong màn đêm tối. Thầy Long ngồi bệt xuống đất, mặt xám xịt. Kiên đỡ lấy lưng ông mà không dám nói lên một tiếng nào, bởi vì con quỷ đó chính Kiên đã sơ ý làm cho nó thoát ra bên ngoài. Bây giờ tính mạng của thầy Long đang bị con quỷ ngàn năm kia đe dọa. Chương 9: Màn khởi đầu cho sự chết chóc. Không ổn rồi, vì bắt con yêu nghiệt đó đó, bà sư phụ đã dùng tính mạng của mình để đánh đổi. Bây giờ ta phải làm sao đây? Đại nạn rồi. Kiên ôm đầu đau khổ, chứ vì một sự sơ ý của nó mà giờ đây mọi công sức của mọi người đều đổ sông đổ biển. Con yêu nghiệt bây giờ đã thoát ra ngoài, thầy Long mất thị giác. Theo như lời thầy nói thì xem ra bây giờ khó lòng mà đấu lại được nó. Kiên vừa xin lỗi vừa khóc trong sự hối hận. Con xin lỗi, mọi việc đều là do con mà ra. Con là con quả đen á, cho nên ai ở gần con đều bị liên lụy. Con xin lỗi ông, là tại con hết. Thầy Long vẫn ngồi đó trầm tư, gương mặt hằn lên sự lo âu tột độ. Mọi việc đều được định đoạt, không phải do con đâu, đừng tự trách mình. Số phận an bài như vậy, ta phải kiếm cách trước khi nó hồi phục mà quay trở lại đó. Kiên dìu thầy Long tiến về chỗ bàn thờ. Ông thắp hương khấn thầm, cầu sự độ trì của sư tổ để tìm cách khắc chế con quỷ ngàn năm kia. Kiên thì vẫn cứ tự trách mình. Không khí ngột ngạt đè nén, bên ngoài dường như muốn hòa chung với sự não nề ấy hay sao, mà những tán cây cạ vào nhau xào xạc, những cây tre như bị ai bẻ, vang lên những tiếng răng rắc thật đáng sợ. Về phần con quỷ, khi bị ánh sáng linh lực của vụ bát quái chiếu vào người, nó đã yếu đi đôi phần. Nó trốn vào một cái lô cốt cũ bỏ quan, để về đêm đi hút trong hồn ma mới để tăng quỷ khí cho mình. Vì vậy thời gian đó nó không đến nhà thầy Long mà quấy phá được. Nó chờ thời cơ ngày mùng 2 âm, lúc đó âm dượng dương suy, thì những oán hận mà bao nhiêu năm qua bị giam cầm, nó sẽ thanh toán một lượt với ông. Từ ngày con quỷ ấy thoát ra, Kiên cảm thấy có lỗi vô cùng. Mặc dù thầy Long không hề trách nó một câu, nó cứ nghĩ mình là điềm xui rủi cho nên mới hại những người bên cạnh như vậy. Nhiều lúc nhìn ông ngủ, nó nhẹ nhàng bỏ quần áo vô ba lô muốn bỏ đi thật xa, nhưng rồi lại đặt ba lô xuống, vì nó nghĩ nó đi bây giờ thì một mình ông phải đối mặt với con quỷ xấu xa kia, nó không đành. Bất ngờ thầy Long ngồi dậy nói với nó: "Con nghĩ những điều xảy ra là do con tạo ra, nó không đúng một chút nào hết, vì con chỉ là chất xúc tác cho cái việc đó thôi. Các sự việc xảy ra đều đã được định sẵn từ trước, chỉ chờ tới đúng thời điểm mà ra thôi. Con là nam nhi chi trí, nên phải mạnh mẽ nhìn về phía trước, chứ đừng mãi quay lại để nhìn cái bóng của mình. Và ta không nhận con làm đệ tử để dạy đạo pháp, không phải vì ta ghét bỏ con. Sau này rồi con sẽ hiểu. Bây giờ thì lo dưỡng sức đi, để còn phụ ta bắt con yêu nghiệt đó. Cũng gần tới ngày mùng 2 âm lịch rồi, ta chắc chắn nó sẽ quay lại đây vào ngày đó đó." "Dạ ông." Những ngày sau đó, Kiên Phụ với thầy Long vót những cây cọc tre, chuẩn bị máu chó mực, gà trống thiến và những lá phụ đã được thầy Long luyện vào giữa trưa để hấp thụ ánh sáng mặt trời vào trong đó. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tối đó thầy Long khoác lên mình áo đạo bào trang nghiêm, ngồi ngay cái bàn giữa nhà. Trên bàn là cây kim tiền kiếm đã được để sẵn. Kiên cũng đứng sau lưng thầy để quan sát. Từ khi trời bắt đầu sập tối cho tới bây giờ, mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Làng quê nghèo vẫn yên tĩnh, không có bất cứ hiện tượng nào. Kiên mệt quá kéo ghế ngồi xuống, ngủ gục lên gục xuống. Thầy Long thì vẫn nghiêm nghị, ngồi bấm quẻ tính toán. Trời đã về khuya, không khí càng thêm tĩnh mịch. Bỗng dưng cả xóm làng bị náo loạn bởi những tràng chó sủa lên inh ỏi. Chúng sủa to và gầm gừ, nghe rất dữ tợn. Cây cối trong xóm bị gió mạnh quật vào nhau, làm thành những tiếng cành cây gãy răng rắc. Thầy Long lúc này lên tiếng, đồng thời tay cầm chặt cây kim tiền kiếm: "Cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện rồi." Kiên lờ mờ mở mắt ra. Bên ngoài gió cuốn bụi mù mịt, gió mạnh khiến cho những cánh cửa đập mạnh vào nhau. Nó cố dụi dụi hai con mắt cho tỉnh ngủ hẳn, nhưng hai mắt vẫn cay xè vì cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu buông tha. Lúc này trên mái nhà có tiếng động mạnh, nó ngước lên nhìn thì bụi từ trên những cây xà gồ rớt xuống. Lực gió phải mạnh lắm mới làm được như vậy. Thầy Long thì vẫn đang ngồi im lặng, mặt nghiêm nghị chờ đợi. Ở trước cửa, hình ảnh của con quỷ từ từ hiện ra. Nó hạ người xuống, lơ lửng đến khi nhìn thấy rõ hình dáng của nó thì cũng là lúc những con chó trong xóm im bặt. Những con còn kêu thì kêu lên ăn ẳn như bị đánh vậy. Lúc này gương mặt của con quỷ hiện rõ ra trước Kiên, tóc đỏ dài với hai cái sừng cũng dài ngoắt ra phía sau. Gương mặt của nó một bên còn nhìn rõ, một bên đã bị chảy xệ xuống, kéo theo con mắt đỏ muốn rớt ra ngoài. Cái chỗ bị chảy xệ cũng làm lộ ra cả xương mặt, trông kinh tởm vô cùng. Cái lưỡi thè dài đang ngậm lấy con gà trống để mà hút máu. Khi con gà đã cạn máu, chỉ còn lại lớp lông và bộ xương, thì con quỷ ấy dùng bộ móng sắc nhọn của mình cầm lấy con gà đã héo khô kia, ném thẳng vào chỗ thầy Long và Kiên đang ngồi. Chương cuối: Sư tổ trợ giúp. Thầy Long đánh văng con gà vào vách nhà bằng kiếm kim tiền. Lúc này ông toát ra vẻ dữ tợn. Ông đứng dậy chỉ thẳng tay về hướng con quỷ, giọng đanh thép: "Ta đã thu phục được ngươi một lần, thì bây giờ cũng sẽ như vậy. Ta chỉ tiếc rằng lúc trước đã qua nương tay với một loại quỷ không biết quay đầu hướng thiện như ngươi. Nay đã đến thì đừng hòng trốn thoát." "Lão già chết tiệt, không biết lượng sức mình. Lão nghĩ chỉ với đạo thuật quen cộng với hai con mắt đã bị sư đệ của mình cướp mất ánh sáng thì liệu có hạ được ta. Đất cười, ta sẽ giúp mày được gặp sư phụ của mày nơi chính suối." Dứt lời, con quỷ ấy phóng thẳng vào trong nhà. Nhưng khi qua khỏi ngạch cửa thì tiếng ông thét lên: "Thu!" Kiên giật sợi dây thần đang giấu ở sau lưng. Lập tức trên mái nhà một tấm lưới được đan bằng dây chỉ đỏ đã thấm đủ máu các loại âm khí tà ma mà sụp xuống. Tấm lưới đó đè nén lên người con quỷ, nó bị đè bẹp xuống nền đất. các cọc gỗ tre cũng được cột chặt bên ngoài mép lưới, cắm xuống đất. Những lá phụ nơi cọc tre phát sáng lên, màu vàng linh lực cộng với những sợi chỉ đỏ đang cạo xé lấy thân thể con quỷ. Nó gào lên đau đớn. Lợi dụng con quỷ đang bị thất thế, Tây Long đập bàn bật lên cao, rồi dùng kiếm kim tiền đâm mạnh xuống người nó. Khi mũi kiếm gần kết liễu con quỷ và kết thúc đi mọi chuyện, thì bất ngờ nó dùng hết quỷ khí của mình, xé toạc thiên la địa võng trận mà né cái đoạn kiếm của thầy Long. Cây kiếm đâm mạnh xuống đất phát ra một tiếng keng, lực đâm quá mạnh cho nên sợi chỉ niệt ngũ đế tiện đã bị đứt văng ra khắp nơi. Vậy là kim tiền kiếm đã bị hỏng và con quỷ ấy thì cũng đã kịp thời né tránh được. Thấy thời cơ đến, con quỷ lao thẳng tới đánh mạnh vào bên mạng sườn của thầy, nhưng kiên kịp thời hất xô nước tiểu đồng tử và máu về hướng con quỷ để giải vây cho ông. Con quỷ thoát ẩn thoát hiện để né dòng nước phép, rồi bất ngờ nó hiện ra ở sau lưng Kiên, dùng hai bàn tay đầy móng vuốt của mình bóp chặt lấy cổ của nó, nhấc bổng Kiên lên khỏi mặt đất. Hai mắt Kiên bỗng dưng tối sầm lại, phổi không tiếp nhận được oxy làm cho nó bị sặc sụa ho. Hai chân giãy giụa trong không trung, hai cánh tay đánh mạnh vào bàn tay đầy sắc nhọn của con quỷ để mong rằng nó bị đau mà hạ nó xuống. Nhưng không, con quỷ vẫn nâng lên cao hơn. Gần kiệt sức, Kiên nhớ tới cái ngũ đế tệ mà ông đã cho để phòng thân. Nó cố gắng móc từ trong túi áo ra, áp chặt vào bàn tay con quỷ kia. Cái vật năm cánh được liên kết lại bằng chỉ đỏ, ngũ đế tệ phát huy được linh lực của mình. Nơi bị áp vào bốc lên khối trắng, và những tiếng nổ lép bép vang lên hòa với sự gào rú của con quỷ. Bàn tay nó lủng một lỗ lớn, vì quá đau cho nên nó hất chăn mạnh Kiên văng ra khỏi cửa, gào lên rú rít. Bàn tay của nó vẫn còn dính cái ngũ đế tệ, cho nên cái chỗ đó vẫn bị cháy, cứ vậy mà lan dần ra tới cánh tay. Con quỷ chợt dùng móng vuốt nhọn từ bàn tay còn lại chém mạnh vào bàn tay đang bị ngũ đế tệ phá hoại. Cái bàn tay rơi xuống đất, lập tức biến thành một đống tro tàn rồi tan biến đi. Sự đau đớn đang xâm chiếm lấy nó, nó ngửa mặt lên trần nhà mà rít lên. Hai cái sừng đột nhiên mọc dài ra, với cái mũi sừng nhọn quắc có thể đâm xuyên qua tất cả. Lúc này thầy Long cũng vừa lao tới với một lá phụ trên tay, nhưng chưa kịp tiếp cận thì đã bị con quỷ đạp văng ra hướng của Kiên đang nằm trên rỉ vì đau. Cả hai người đã bị thương khá nặng, con quỷ cũng dè chừng hơn, nó không còn dám xem thường nữa. Thằng già này, mày vẫn mù mẹo như ngày trước, dám dụ tao vào bẫy, hai đứa mày phải chết. Thiên Càn Địa Chi, Âm Dương Ngũ Hành, Triệu Thánh Truyền Nhân đời thứ tư, nghe lời Triệu Thánh, khai mở thiên hoàng, cấp cấp mau Triệu Thánh. Thầy Long đứng thẳng người, tay bắt ấn đọc khẩu quyết. Vừa mới dứt câu chú thì thầy dậm mạnh chân xuống đất. Trên bàn thờ tổ, một tia sáng đỏ phóng thẳng vào người ông. Cả người thầy trung lên mạnh mẽ, rồi lập tức bò xuống đất bằng 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân. Ông gầm lên tiếng hổ vang dội đầy quy lực. Thì ra là ông biết ông bị mù, cộng thêm với bị trọng thương, cho nên khó lòng đấu với con quỷ ngàn năm này, đã nhờ đến sự trợ giúp của sư phụ mình. Tiếng hổ gầm vang làm cho con quỷ ấy dè chừng, có pha chút sợ sệt, nhưng vẫn cố gắng phát ra những lời đe dọa. Gặp lại rồi, thầy pháp bại tướng. Ngươi đã bỏ mạng với tài tà, thì hôm nay có ngự trong xác đệ tử ngươi cũng như xưa thôi. Ta sẽ giúp mày chết một lần nữa, và cả đệ tử của mày cũng sẽ đi theo mày. Thầy Long đang gầm lên, con mắt trợn ngược. Cặp mắt bây giờ đây không phải là mắt của ông nữa, mà thay vào đó là đôi mắt của chúa Sơn Lâm đỏ ngầu. Ông nhảy tới chỗ con quỷ, dùng những móng vuốt mà đánh mà vồ tới. Con quỷ luồn lách tránh né những cú tát trời giáng của chúa Sơn Lâm đầy dũng mãnh. Cả hai quần nhau, làm cho đồ đạc trong nhà đánh văng gãy dở. Kiên nằm dài dưới đất, chứng kiến cảnh tượng ấy từ đầu tới cuối. Vì sự bất cẩn cộng với một cánh tay đã bị quỷ bể ngủ đế tệ, cho nên con quỷ bị suy yếu hơn. Khi lãnh trọn hai cú đánh và một cú táp vào cổ, nó ngã lăn dài trên nền đất. Lúc này sư phụ đang trong thân xác của thầy Long bật lên cao, đưa 10 cái móng vuốt cào thẳng vào người con quỷ. Nhưng nó đã kịp thời phóng mình qua ô cửa sổ để thoát thân. Kiên quỳ xuống lại khi thầy Long đang bò tới gần nó, rồi gầm lên một tiếng. Tiếng gầm làm cho mọi âm khí u ám đang bám quanh nhà tiêu tan, rồi ông gục xuống nền đất. Vậy là sư phụ của ông đã thoát xác. Thầy Long ngất xỉu đi vì quá mệt. Kiên cố gắng dìu ông lên giường. Nó nhìn ông rồi ngạc nhiên, vì chỉ mới qua một đêm mà ông già đi thấy rõ. Có lẽ khi đấu với con quỷ kia làm ông mất khá nhiều linh lực, cho nên mới như vậy. Ngoài trời, những tia nắng cũng bắt đầu len qua những tán lá đang chứa những giọt sương đêm long lanh trong suốt để báo hiệu một ngày mới. Kiên mệt mỏi gục đầu xuống bên cạnh ông. Nhưng nó đâu biết rằng đây chỉ mới là trận đấu đầu tiên, và đây chỉ là mới sự khởi đầu cho những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần còn nặng nề hơn. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện ma Bản Mặt Quỷ Dữ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần cuối của bộ truyện nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.